Thiên tài đọa lạc, chương 607, Vân Hải mị ảnh, gocchuyenaudio.com. Sau khi giải thích vận tác của đám lực chi phù văn trận liệt bên trên thần tạo tháp, đem năng lượng chất chứa hướng lên bầu trời tạo thành một loại thiết bị như máy phát tín hiệu cho Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị Song Khô, dù giải thích có phần khó hiểu, nhưng mà các nàng cũng minh bạch được tác dụng của chúng. Phó Thư Bảo thực sự khiếp sợ không rõ, nếu như đây là một loại thiết bị hướng tinh không phát tín hiệu, hướng về phía xa xôi là vì chỉ dẫn cho người nào đó, hoặc là đoàn thể nào đó. Như vậy, người kia hoặc đoàn thể kia hiện tại đang ở địa phương nào? Những vấn đề này, nghĩ như thế nào cũng không thông. Luyện Thánh Y vẫn không có xuất hiện, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị đem cả toàn thần tạo tháp này tìm tòi qua một hồi đều không có chút dấu vết nào. Xem ra, không có bất kỳ manh mối nào, Luyện Thánh Y căn bản chỉ là một thứ giả mạo, hắn sớm đã nghe hơi mà chạy mất rồi. Phó Thư Bảo vươn vai lên, mỉm cười nói lại cái cơ hắn viện ra lúc trước. Không được, đồ chúng ta còn muốn còn chưa có tìm được, ngươi không được ly khai. Long Ngọc Nhị khẳng khái nói ra, thật sự là một nữ long ngoan cố. Phó Thư Bảo thầm mắng trong lòng, mặt ngoài lại giả bộ giả mù gặp mưa sa mà hỏi thăm. Ta biết rõ thứ các nàng tìm kiếm gọi là Thiên Long Bí Luyện Thuật, nói cho ta biết thứ kia đến cùng là bí tịch dạng gì. Nếu ta biết rõ tình huống, nói không chừng có thể giúp các nàng tìm kiếm đi à nha. Tạo nghệ của ta trên lực luyện chi lĩnh vực các nàng đã đều nhìn thấy, có ta trợ giúp cơ hội tìm thấy nó muốn cao hơn nhiều. Nó là vật của Long tộc chúng ta. Muội muội, Long Ngọc Nhất trong lòng máy động cắt ngang lời Long Ngọc Nhị mà nói ra. Người này phi thường giảo hoạt, chúng ta đem bí mật Thiên Long Bí Luyện Thuật nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ đánh chú ý lên Thiên Long Bí Luyện Thuật của chúng ta, người này, chúng ta không thể tin tưởng. Đã không tin ta cũng không còn gì để nói rồi, như vậy chúng ta mỗi người một ngả, các ngươi cứ tìm Thiên Long Bí Luyện Thuật của các ngươi đi, ta đi trước. Ngươi không thể đi, Long Ngọc Nhị cố chấp chặn ngang trước mặt Phó Thư Bảo, nói. Chúng ta đã nói từ trước, ngươi phải giúp chúng ta tìm được Thiên Long Bí Luyện Thuật, đây là hứa hẹn, ngươi phải tuân thủ. Đúng vậy à, chỉ có ba chúng ta liên thủ thì mới có khả năng cùng Luyện Thánh Y chiến một trận, nếu ngươi bỏ đi, Luyện Thánh Y đột nhiên trở về, chúng ta làm sao bây giờ? Lo lắng Long Ngọc Nhị nói ra, tùy thời có thể phát sinh. Phó Thư Bảo lập tức sinh ra một loại cảm giác giờ khóc giờ cười, tới lúc này rồi, hai tỷ muội thất thải nữ thần Long sinh đôi này đều khăng khăng như vậy, thật đúng là khó thể xử lý tốt được. Ngay lúc rằng co này, tiếng bước chân truyền đến. Hữu Nãi Ngư từ trong thông đạo trong lòng núi đi ra, ở phía sau nàng, 60 luyện nô như sát thần lập tức xuất hiện. Một cỗ khí chất sát phạt ngưng tụ lại một chỗ, so với mấy vạn hộ vệ quân của Long Ngọc Nhị còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Biểu lộ của hai người Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị lập tức trở nên ngưng trọng, 60 luyện nô kia cấp bậc gì hai nàng đều rõ. Coi như là hai tỷ muội nàng, còn mấy vạn hộ vệ chiến sĩ nữa thì cũng không cách nào chiếm được nửa điểm chỗ tốt từ bọn hắn, huống chi còn có một Phó Thư Bảo bên cạnh. gocchuyenaudio.com. Đối với hộ vệ chiến sĩ mà nói, quả bom hình người của Phó Thư Bảo thực sự là một thứ ác mộng, cho nên các nàng tuy rằng chiếm cứ ưu thế về nhân số, chỉ khi nào trở mặt các nàng cơ hồ không có bất kỳ chút ưu thế nào. Nhìn thấy Hữu Nãi Ngư mang theo 60 luyện nô xuất hiện, Phó Thư Bảo chợt hiểu ra chiến đấu giải phóng ngư nhân tộc đã chấm dứt. Ngư nhân tộc giờ phút này đã di chuyển đi, bằng không Hữu Nãi Ngư sẽ không mang theo toàn bộ luyện nô tới đây trợ giúp như thế này. Ta vốn là muốn cho nàng mang theo chúng luyện nô hộ tống ngư nhân tộc tới địa phương an toàn, không nghĩ rằng nàng vẫn không yên lòng về ta, vội vã chạy tới đây trợ giúp như vậy. Ha ha, xem ra vị trí của ta trong suy nghĩ của nàng ngày càng trọng yếu rồi. Phó Thư Bảo vui vẻ khi nghĩ tới điểm này, cũng âm thầm mà suy nghĩ như thế nào dưới tình huống không cần động thủ mà chấm dứt quan hệ minh hữu giữa hai bên. Dù sao thì Thiên Long Bí Luyện Thuật gì gì đó hắn chẳng quản tới nửa điểm a. Ánh mắt của Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị đồng thời chuyển qua người Phó Thư Bảo. Hai tỷ muội nàng đều biết, lúc này Phó Thư Bảo mở miệng đòi rời khỏi thì các nàng cũng không cách nào cản được nữa rồi. Bởi vì, như vậy mà nói, không thể nghi ngờ Hữu Nãi Ngư cùng với 60 luyện nô kia sẽ vây công hai nàng, coi như là thần Long Nhất tộc dưới 60 luyện nô thứ thần cấp vây công cũng không có chút cơ hội thủ thắng nào. Hắc hắc hắc hắc. Phó Thư Bảo nở một nụ cười. Ta xem cứ như vậy đi, đồ đặc nhất thời cũng không thể tìm ra, chi bằng chúng ta ngày mai lại tới tìm. Cái này là cỡ nào châm chọc a, hắn coi đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội là khách sạn hay sao? Muốn tới thì tới, còn nữa, hắn còn đem Luyện Thánh Y biến thành chân chạy tiểu nhị, gặp khách trước hành lễ, sau đó cung kính hỏi, đại gia, ngài muốn ở trọ sao? Điều này cũng là cảm giác của hai người thất thải nữ thần Long, đồng thời còn có một loại xúc động chính là muốn dùng một đôi tay như phấn nện lên sống mũi của nam nhân trước mặt. Hừ, ngươi không phải muốn biết bí mật của Thiên Long bí luyện thuật sao? Được, ta nói cho ngươi biết. Long Ngọc Nhất nói, Thiên Long bí luyện thuật mặc dù xưng là Thiên Long nhưng lại không phải là bí thuật luyện chế của Thiên Long nhất tộc trong Long tộc ta mà là bảo bối chân quý của cả Long tộc. Trong đó có ghi lại phương pháp luyện chế cắt thời gian, bí mật sử dụng của nó, còn nữa, bí mật luyện chế của sinh vật chiến sĩ, thần tạo quân chính là đến từ kỹ thuật ghi lại bên trong nó. Hơn nữa ta còn rất khẳng định nói cho ngươi biết, phần luyện thánh y nắm giữ được bất quá chỉ mới là 1/3, nếu như nắm giữ được toàn bộ thần tạo quân hắn luyện chế ra hoàn toàn có thể cùng luyện nô của ngươi chống lại. Phó Thư Bảo lập tức sững sờ. Xác thực thời điểm nghe được danh tự của nó, ấn tượng đầu tiên của hắn chính là quyển bí tịch này hơn phân nửa là bảo bối thuộc về Thiên Long nhất tộc mà hai thất thải nữ thần long này lại muốn chiếm làm của riêng. Như vậy thì cũng thôi đi, nhưng mà không ngờ rằng Thiên Long bí luyện thuật này rõ ràng chất chứa bí mật về các thời gian. Tới nước này, hắn đã không còn cách nào rời khỏi chỗ này được nữa rồi. Bí mật về các thời gian, tạm thời không nói tới. Về phần kỹ thuật luyện chế sinh vật chiến sĩ các ngươi còn không rõ ràng sao? Phó Thư Bảo nói, các ngươi nói luyện thánh y mới chỉ nắm giữ được 1/3, nếu như nắm giữ toàn bộ mà nói. Góc chuyện audio.com, thần tạo quân hắn luyện chế ra không phải chỉ ngang bằng luyện nô của ta sao? Đây không phải nói là luyện chi lực sĩ kỹ thuật còn chưa bì kịp ta sao? Hoặc nói là kỹ thuật luyện chế sinh vật chiến sĩ trong Thiên Long bí luyện thuật còn không bì kịp ta? Chấm, Long Ngọc Nhất nghiêm sắc mặt nói. Ngươi sai rồi, kỹ thuật luyện chế của ngươi dĩ nhiên cao siêu, nhưng mà cả một tháng thời gian ngươi chỉ có thể luyện ra được 60 tên luyện nô mà thôi, mà kỹ thuật ghi lại bên trong Thiên Long bí luyện thuật lại có thể hình thành công xưởng luyện chế, liên tục không ngừng sản xuất ra sinh vật chiến sĩ. Ai mạnh ai yếu, đây không phải liếc mắt là nhìn ra được sao? Một cái là luyện chế thủ công, một cái là dây chuyền sản xuất. Từ góc độ này, Phó Thư Bảo thực sự có thể lý giải được nhưng cũng chính vì vậy trong đầu hắn liền xuất hiện một cái hình ảnh đại khái. Đó chính là cái nhà xưởng kia chỉ cần bỏ vào các loại tài liệu, sau đó từ bên trong sẽ liên tiếp sản sinh ra sinh vật chiến sĩ cường đại. Hiện tại nghĩ lại, khó trách luyện thánh y lại có được mấy vạn thần tạo quân chiến sĩ, mà nếu để cho một người đi luyện chế thủ công mà nói coi như là 10 tên một ngày, vậy thì cũng phải mất 10 năm trở lên rồi. Huống chi thân trong thế giới luyện chi lực sĩ, há có ai có thể trong một ngày luyện chế ra được 10 tên luyện nô đây này? Căn bản là không có. Ta biết rõ ngươi rất muốn biết bí mật về cắt thời gian, tìm được Thiên Long bí luyện thuật xong, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết lời hứa của thần Long nhất tộc chúng ta, ngươi đại khái có thể yên tâm. Long Ngọc Nhất nói ra, tốt, ta giúp các ngươi tìm kiếm Thiên Long bí luyện thuật, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta, cho ta mượn xem một ngày. Phó Thư Bảo được voi đòi tiên mà nói ra, ngươi, Long Ngọc Nhất thoáng giận dữ ra mặt, Phó Thư Bảo mở hai tay, nói. Các người nghĩ hết thảy biện pháp mà không có được Thiên Long bí luyện thuật, ta là người vận khí phi thường tốt, nói không chừng lại giúp các ngươi tìm ra cũng nên, chỉ xem một ngày, yêu cầu này cũng quá phận đi. Ngày đó, hắn không chỉ muốn đem Thiên Long bí luyện thuật xem một lần mà còn muốn phục chế một bản. Về phần cấp cho hai thất thải nữ thần long bản thật hay không, vậy thì phải xem tâm tình hắn rồi. Được, chúng ta đáp ứng ngươi. Long Ngọc Nhất thật sự rất muốn một quyền đấm dẹp mũi Phó Thư Bảo. Ha ha ha, hợp tác vui vẻ a, Phó Thư Bảo phá lên cười. Hữu Nãi Ngư rất nhanh đi tới bên dưới thần tạo tháp, nàng đem tình huống chiến đấu bên dưới lòng đất nói cho Phó Thư Bảo nghe, đồng thời đối với sự tình luyện thánh y mất tích lại cảm thấy rất lẫn lộn. Biết rằng ngư nhân tộc đã ly khai tiến vào đáy biển ẩn núp, Phó Thư Bảo rốt cuộc đem sự tâm tình khẩn trương giải quyết xuống. Hắn đại khái có thể buông tay buông chân cùng hai thất thải nữ thần long hợp tác một lần. Hắn tin rằng, chỉ cần có 60 luyện nô bên người coi như là thần cấp nếu muốn giết hắn là sự tình không có khả năng. Nếu an toàn đã bảo đảm, vậy thì sao không đi phá giải bí mật về các thời gian đây này? Hữu Nãi Ngư cuối cùng lại đem Phó Thư Bảo kéo sang một bên, đem một khỏa chữ vật giới chỉ chứa hạt cát thời gian kia giao cho Phó Thư Bảo. Hành động kỳ quái này của nàng khiến cho hắn có chút mê hoặc. Hữu Nãi Ngư, bên trong có cái gì? Hữu Nãi Ngư ghé sát bên tai Phó Thư Bảo thấp giọng nói ra. Bên trong, là một hạt cát thời gian, góc chuyện audio.com, Phó Thư Bảo lập tức như bị lôi đình đánh trúng, cả nửa ngày đều không nói ra lời. Hắn thực sự phi thường muốn nhìn diện mạo thật sự của cát thời gian, nhưng ở trước mặt hai thất thải nữ thần long, hắn lại đem loại xúc động này áp chế xuống. Không phải là hắn không muốn cùng hai thất thải nữ thần long kia chia sẻ bí mật mà là hiện tại còn chưa phải là thời điểm chia sẻ. Bên trong cung điện dưới lòng đất không thấy bóng dáng của Luyện Thánh Y, bên trong thần tạo tháp cũng không có, hiện tại đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cơ hồ đã bị chúng ta hoàn toàn phá hủy, hắn lại vẫn không có xuất hiện. Kế tiếp, chúng ta phải làm như thế này đây này. Long Ngọc Nhất không quen nhìn bộ dáng thân mật của hai người, lúc này là thời điểm làm đại sự, đâu phải là lúc làm ra sự tình yêu nam nữ gì đây này. Phó Thư Bảo cười cười. Ta vừa rồi còn đang nghĩ tới vấn đề này, bất quá, hiện tại tựa hồ chúng ta không cần suy nghĩ nữa. Ngươi có ý tứ gì? Long Ngọc Nhị Hồ nghi, nói. Phó Thư Bảo ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu trong biển mây, ngay tại lúc hắn rời ánh mắt đi, một cái thân ảnh huyền chuyển đã xuất hiện trong vân hải mênh mông. Luyện Thánh Y, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị lập tức khẩn trương lên. Phó Thư Bảo lại lắc lắc đầu. Các ngươi sai rồi, đây bất quá chỉ là một cái lực lượng phân thân mà thôi. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị lập tức sững sờ tại chỗ. Khách Trương,